Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những ngón tay của chú siết chặt tôi đau nhói. Nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng mọi thứ xung quanh của chú. Tôi mặc dù thắc mắc về hành động không kiểm soát này, nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi. Bởi vì tôi biết chú đang cố kìm nén lại sự nổi nóng của mình. Đôi chân chỉ biết chạy theo những bước chân dài dài ấy. Ra đến hầm để xe, chú mở chốt cửa sau đó mới buông tay tôi trở về vị trí ghế lái của mình. 5 phút trôi qua vẫn không thấy tôi bước vào. Những còi xe đằng sau vẫn thi nhau vang lên inh ỏi. Thậm chí còn những câu chửi khó nghe. Thế nhưng điều đấy chẳng khiến chú quan tâm. Ánh mắt chú vẫn nhìn tôi chằm chằm như muốn xuyên thấu. Trước tình cảnh như vậy, tôi biết sự lì lợm của mình sử dụng không được đúng người nên đành ngoan ngoãn bước lên xe. Sau khi thấy tôi đã ổn định chỗ ngồi, chú mới khởi động xe rồi đi ra khỏi nhà hàng. Sau đó lao nhanh lên con đường quốc lộ thưa thớt. Đi một mạch ra đám cánh đồng cỏ lau nằm ngoài phía ngoại thành, cách trung tâm phải đến mấy chục km. Chú mới chịu dừng lại, rồi sau đó nhìn tôi lên tiếng. Ngẩng đầu lên, nhìn chú. Tôi cắn môi, mí mắt rũ xuống buồn vã, lắc đầu mấy cái rồi thật nhẹ nhàng đáp trả cho câu nói của chú. Bây giờ đã là 3:30, tôi chỉ còn thời hạn 4 tiếng nữa thôi. Vậy mà vẫn chưa tìm được số tiền 20 triệu, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi không muốn cửa hàng hoa của mẹ bị phá nát. Tôi không muốn bị mọi người ngoài nhìn thấy tôi hoang dại như vậy. Tôi không muốn. Tôi thật sự là không muốn như thế. Vũ, tại sao cháu lại chơi bời với gái làng chơi? Từ bao giờ cháu lại hư hỏng như thế? Cháu lớn rồi. Cháu cũng biết suy nghĩ rồi. Cháu có biết cháu làm như vậy mẹ cháu sẽ buồn lắm không hả? Từng câu từng chữ của chú trôi vào tay tôi, khiến cho trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Nước mắt cũng vì thế mà chảy dài xuống. Ngày hôm nay tôi đã khóc quá nhiều rồi. Khóc đến mức đôi mắt trở nên đau nhức đến sưng đỏ. Cứ tưởng sẽ không phải khóc nữa, nhưng rồi cuối cùng vẫn là phải khóc. Trong mắt chú vẫn luôn chỉ có mẹ. Trong mắt chú tôi chưa bao giờ dừng lại quá lâu. Trong mắt chú bây giờ tôi trở thành đứa hư hỏng. Vậy thì tôi còn ngồi ở đây làm gì nữa cơ chứ? Tôi tự hỏi bản thân đang mơ mộng cái quái gì đây? Mơ sẽ được chú để ý ư? Tôi nhận ra tôi có lúc này trơ trẽn và bất hiếu. Khi mà cứ cố tình chìm sâu vào cái tình cảm không nên có. Khi mà biết chú yêu mẹ, vẫn cố tình muốn được ở bên chú nhiều hơn. Trong mắt mọi người tôi đã tồi tệ như thế. Vậy thì cứ để nó tệ thêm cũng chẳng sao hết. Như vậy, tôi cũng chẳng phải sống trong sự lo âu. Khi mà mỗi ngày phải chịu đựng sự sợ hãi của mọi người, biết tôi lẳng lơ như thế nào. Tôi bật cười một cái thật nhẹ tự chế giễu bản thân mình. Hít một hơi thật dài, tôi ngẩng đầu lên nhìn chú đáp trả. Cháu chính là người như vậy đấy. Cháu chính là một đứa hư hỏng. Cháu chơi bời với gái làng chơi. Thậm chí cháu còn đi khách kiếm tiền. Giờ thì chú biết rồi đấy. Đây chính là con người của cháu. Trước sự ương ngạnh của tôi, chú cố kìm nén sự tức giận nhìn tôi gằn giọng. Cháu có biết cháu đang nói cái gì không hả? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Cháu không đùa. Tất cả những gì cháu nói đều là sự thật. Chú còn nhớ hôm mẹ cháu đánh cháu không? Những cái vết đấy không phải là bọn bạn trai cháu. Cháu không hề có bạn trai. Mà là cháu đi khách, cháu cần tiền. Ngày còn bố, cháu được chi tiêu thoải mái, được đi đây đi đó. Từ ngày vào đây cháu không những chẳng được đi đâu. Đã vậy còn phải khổ cực, ăn rau ăn mắm, cháu không nhịn được. Tóm lại, cháu chính là người như vậy đấy. Chính vì vậy, chú đừng quan tâm đến cháu nữa. Nói xong tôi đẩy mạnh cửa xe lao xuống, chạy một mạch hướng về ngược lại, càng lúc càng khóc lớn hơn. Tôi ước gì chú có thể hiểu cho nỗi khổ của tôi. Tôi ước gì tôi có thể đủ can đảm để mà rời khỏi nơi này. Tôi ước gì bản thân đừng thất bại mà bị chúng nó dọa nạt như thế. Nhưng mọi thứ đều tệ hại với tôi. Không một ai hiểu tôi. Và dường như tôi sinh ra trên đời này chỉ là để đón nhận những điều bất hạnh mà thôi. Vũ, quay lại cho chú. Khuỷu tay tôi bị chú nắm chặt kéo lại. Tôi cố gắng cầu người muốn thoát khỏi nó nhưng không thể. Tôi bất lực hét lớn. Chú buông ra. Chú buông cháu ra. Đừng động vào cháu. Tôi càng vùng vẫy thì chú càng ôm chặt, khiến mọi sự phản kháng của tôi dần dần trở nên vô nghĩa. Một lúc sau thấy tôi không còn náo loạn nữa. Lúc này chú mới nắm lấy hai vai tôi đẩy ra, đưa tay lau sạch nước mắt cho tôi rồi thở dài nói. Chú xin lỗi. Là do chú quá nặng lời nên mới nói ra những lời như vậy. Vũ à, nói cho chú biết cháu đang gặp phải chuyện gì. Cháu cần tiền làm gì, chú sẽ đưa cho cháu. Cả người tôi vì câu nói của chú mà trở nên run rẩy, liên tục lắc đầu trong tiếng nấc. Cổ họng nghẹn lại muốn nói thành tiếng nhưng không thể. Tôi không muốn lôi chú vào những rắc rối này của chính mình. Tôi làm như vậy là sai sao? Ánh nắng vẫn gay gắt chiếu xuống. Những bông hoa cỏ lau trắng muốt vẫn đung đưa trong gió. Nhìn chằm chằm vào chúng, tôi khó khăn lắm mới có thể cất lời. Cháu không sao. Vừa rồi là do cháu không kiềm chế được cảm xúc nên mới như vậy. Chú à, cháu thật sự không hề có chuyện gì cả. Vũ à, chú không đáng tin đến như vậy sao? Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của chú, tôi lúc này định lên tiếng đáp trả, thì tiếng chuông điện thoại trong ba lô lại một lần nữa réo rắt vang lên, khiến tâm trạng vừa ổn định của tôi ngay lập tức lại trở nên sợ hãi. Đôi tay run lên bần bật móc chiếc điện thoại từ trong ba lô ra. Đến khi nhìn thấy dòng số nhấp nháy trên màn hình, tôi mới hoàn hồn lại. Hóa ra đây là số của Hoàng. Chuyển sang chế độ im lặng, tôi lúc này chẳng muốn nhận điện thoại của bất cứ ai nữa. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn 4 giờ. Tôi cố gắng trấn tĩnh sự lo lắng của mình, ngẩng đầu lên nhìn chú nói. Chú cho cháu về đi ạ. Nói rồi, tôi trở về trong xe đợi chú hút xong điếu thuốc. Vốn dĩ cứ nghĩ chú sẽ đồng ý với tôi như mọi hôm, nên tôi cũng không giục. Nhưng rồi đến 30 phút nữa, trôi qua vẫn không thấy chú có ý định lên xe. Tôi đâm ra trở nên rối, lưỡng lự một hồi cũng đẩy cửa xe bước xuống về phía chú lên tiếng. Chú, đã 5 giờ rồi. Sau câu nói của tôi, chú vẫn không đưa mắt nhìn lấy một cái. Giọng cất lên khàn khàn, mang theo mùi của thuốc lá đáp trả. Chừng nào cháu chưa nói cho chú biết, cháu đang gặp phải chuyện gì, thì chú nhất định sẽ đưa cháu về. Còn không thì cứ ở đây đến tối. Chú sẽ đưa cháu đi ăn. Nói rồi chú quay sang tôi, ngón tay đưa lên vuốt lại những ngọn tóc rồi nói tiếp. Vũ à, chú không biết cháu đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cháu lo sợ như vậy, chú cũng thật sự rất lo lắng. Cháu nợ ai, hay là ai bắt nạt cháu? Cháu không dám nói với mẹ cháu thì cháu có thể nói với chú. Chú sẽ đứng ra giải quyết, đừng có một mình chịu đựng nữa. Đôi mắt rũ xuống, nhìn xuống dưới chân với gần chục những đầu lọc thuốc lá. Tôi không nghĩ rằng chỉ trong nửa tiếng chú lại đốt nhiều điếu thuốc như vậy. Từ ngày quen biết chú đến nay, tôi rất ít khi thấy chú hút thuốc. Cho dù là có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, thì chú cũng không như lúc này. Lại nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự lo lắng của chú. Tôi tự hỏi bản thân là đã sai thật sự sai rồi sao? Sai khi mà cứ chịu đựng một mình, để rồi những người xung quanh cũng vì điều đó mà lo lắng. Bất giác tôi nghĩ đến việc bản thân bị tống tiền. Có lẽ lần một, rồi sẽ có lần hai, có lần ba, rồi nhiều lần nữa. Lúc ấy, tôi biết lấy tiền ở đâu ra cơ chứ. Nhớ lại lúc nói chuyện với chị gái kia. Giây phút ngắn ngủi ấy tôi đã suy nghĩ, bản thân mình sẽ bước chân vào con đường nhơ nhớp đó. Nhưng thật may mắn là có chú xuất hiện, để tôi kịp thời dừng lại. Chìm trong suy nghĩ mông lung như vậy, tôi chẳng hề để ý nước mắt đã rơi từ bao giờ. Đến khi cảm nhận được những ngón tay nam tính sạch sẽ của chú lướt trên khuôn mặt, mới vội vàng bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn chú rất lâu rồi mới dám mở miệng, giọng nói trở nên run rẩy hơn. Cháu bị người khác tống tiền. Chúng bắt cháu 8 giờ tối nay phải mang đến 20 triệu cho chúng nó. Nếu không, chúng sẽ đập nát cái cửa hoang này của mẹ cháu, sẽ đánh đập cháu mỗi ngày chú ạ. Nghe tôi nói như vậy, hai tay chú siết chặt lấy bả vai tôi, giọng cắt lên nhưng không quá lớn. Tôi biết là chú đang cố kìm nén sự tức giận muốn bùng nổ, mắng tôi một trận. Chuyện lớn như vậy mà cháu dám giấu tất cả mọi người, cháu có biết là nó nguy hiểm như thế nào không vậy hả Vũ? Cháu biết. Cháu cũng muốn nói nhưng mà cháu không dám. Cháu sợ chúng nó sẽ ngày ngày đến đập phá cửa hàng của mẹ, sẽ làm hại đến tất cả mọi người. Vừa dứt lời, chú nắm chặt lấy khuỷu tay tôi kéo mạnh đi về phía xe, vừa đi vừa nói. Đi, chú đưa cháu đi báo công an, không thể để chúng lộng hành như vậy được. Bị chú kéo mạnh nhưng chẳng thể dừng lại được. Tôi chỉ có thể để mặc như vậy cho đến khi chú đưa tay ra mở cửa xe. Lên xe đi. Tôi mím môi nhìn thẳng vào đôi mắt chú. Bàn tay nắm chặt thành quyền, hít thật sâu đáp trả. Mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng giọng nói vẫn chẳng thể nào bình thường nổi. Càng lúc càng trở nên run rẩy. Báo công an cũng có giải quyết được gì đâu. Bọn chúng là xã hội đen có tiếng ở vùng này, quen biết rộng rãi. Báo rồi cũng chỉ bắt được vài ngày rồi lại thả chúng ra thôi. Nếu báo công an thì chúng sẽ tung cái clip của cháu lên mạng. Clip gì? Clip gì mà lại khiến cháu sợ hãi như vậy hả Vũ? Cả người tôi trở nên căng cứng sau khi nghe xong câu hỏi của chú. Môi dưới cắn đến đau đớn, từng câu nói trở nên lộn xộn. Là clip nóng của cháu. Buổi chiều hôm chú gặp cháu ở trên văn phòng, cháu đã bị chúng nó ép cháu uống thuốc kích dục. Chúng nó, cháu không phải là tự nguyện. Cháu không có, cháu là bị ép buộc. Cháu thật sự không có lẳng lơ như vậy đâu. Vũ à, tôi chỉ nghe được tiếng chú gọi tôi như vậy. Sau đó là cả người bị chú ôm chặt vào lòng. Phía sau gáy cũng bị bàn tay to lớn của chú giữ chặt, tránh làm cho tôi quá kích động mà có những hành động mất kiểm soát. Chú cứ ôm tôi như vậy, cho đến khi ánh mặt trời đã tắt hết mới dám buông lòng ra, nâng mặt tôi lên rồi an ủi. Vũ à, nghe lời chú, đừng nghĩ đến nó nữa. Hãy coi nó như là một cơn ác mộng thôi có được không? Rồi mọi chuyện còn lại cứ để chú xử lý. Chú sẽ không để cái clip ấy còn tồn tại nữa đâu. Chú à, bọn chúng là xã hội đen. Chúng cái gì cũng dám làm cả, chúng sẽ... Đừng lo, sẽ không sao đâu. Trái ngược với sự sợ hãi của tôi, chú rất bình tĩnh khi nghe đến lý lịch của thằng Tiến, thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến điều đó. Chú vẫn đưa tôi đi ăn, đưa tôi đi chơi công viên, đưa tôi đi đến nhà thờ. Chú nói với tôi rất nhiều về cuộc sống của chú bên Mỹ, nói rất nhiều về thời niên thiếu. Nhưng tôi chỉ nhớ duy nhất một câu đã theo tôi dai dẳng rất nhiều năm sau đó. Chú nói tên của tôi có nghĩa là mưa mùa hạ, đến bất chợt và đi cũng rất nhanh. Ánh nắng cũng đã tắt hẳn, lùi về phía đường chân trời. Bóng tối dần dần phủ xuống. Thế nhưng chú vẫn cứ ôm tôi như vậy, chẳng có ý định buông ra. Cũng chẳng hề lên tiếng, cho đến khi điện thoại của tôi một lần nữa vang lên. Tiếng chuông réo rắt mới cất giọng khàn trầm. Cháu nghe điện thoại đi, có khi là mẹ cháu gọi đó. Tôi mím môi gật đầu, cũng nghĩ giống như là chú, có lẽ là vì mẹ thấy tôi mãi chưa về nên lo lắng. Nhưng khi lôi điện thoại ra, nhìn vào dãy số nhấp nháy trên đó, toàn thân tôi chợt trở nên run bần bật. Ánh mắt ngẩng lên nhìn chú mang theo sự sợ hãi, khó khăn lắm mới có thể cất giọng. Chú, là chúng nó, gọi cháu à? Chú nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi đến. Đôi lông mày cau chặt lại kìm nén sự tức giận. Mất một vài giây sau đó, ông mới ôm lấy bả vai tôi, cất giọng trấn an. Đừng sợ, có chú ở đây. Chú sẽ giải quyết việc này. Cháu cứ nghe điện thoại đi. Nói với chúng nó là 8 giờ tối nay, cháu sẽ mang tiền đến đó. Nghe được câu này của chú, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của chú nơi vành tai. Tôi bất giác cảm thấy an toàn đến lạ, chỉ ít chẳng còn thấy sợ hãi nữa. Hít một hơi thật dài, tôi ấn nút nghe, sau đó bật loa ngoài lên cất giọng. Tôi nghe. Đầu dây bên kia thằng Tiến nghe thấy tôi trả lời thì quát. Mẹ con chó, bây giờ là 6 rưỡi rồi, mày đã kiếm được tiền chưa? Sau câu nói của thằng Tiến, bả vai tôi bị siết đến đau nhói. Tôi ngước lên nhìn chú, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền ấy của chú. Trái tim trong lồng ngực đau đến khó chịu. Cố kìm nén cơn nghẹn nơi cổ họng, tôi đáp trả lại chúng nó. Tôi hiện tại thì chưa, nhưng 8 giờ nhất định tôi sẽ mang tiền đến cho các anh. Mẹ mày, nhớ lấy lời mày nói đấy con ranh con. 8 giờ mà không mang tiền đến thì mày biết hậu quả rồi đấy. Mày cũng đừng có ý định trời khăm bọn tao đi báo công an. Bố nói cho mày biết, cái đất này bố mày chẳng sợ bố con thằng nào hết cả, nên biết điều mà ngoan ngoãn cho tao. Nếu không ấy, bố cho cả xã hội này biết mày đĩ thóa, rên rỉ thế nào khi một lúc bị ba thằng bọn tao chơi. Nói xong, một vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên một cuộc đối thoại, tiếng bành bạch va chạm rất rõ, và tôi nhận ra đó là tiếng của tôi. Thích không? Nói cho tao biết mày có thích không hả? Tôi thích. Đừng dừng lại. Cả người tôi vô hồn ngã phịch xuống bãi đất đầy bụi bẩn. Chiếc điện thoại theo đó cũng rơi buông bét hết cả pin lẫn sim ra ngoài. Trong đầu lúc này chỉ toàn là những lời xâm sục cầu xin của bọn nó. Khi đoạn video ấy phát lên, tôi điên cuồng hét lên, cào những ngón tay của mình xuống mặt đất bẩn thỉu. Điên cuồng cào lên da thịt của chú khi chú ôm lấy tôi. Thậm chí còn kéo rách cả chiếc áo sơ mi của chú, kích động cào lên khàn giọng. Không, không phải là tôi không có như thế. Không phải, không phải. Vũ à, đừng như vậy. Cháu bình tĩnh lại đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà tôi ngày đêm say mê vang lên bên tai, Hai tay tôi nắm chặt lấy vạt áo của chú, lắc đầu liên tục trong tiếng khóc. Chú, cháu không có. Chắc chắn đó không phải là cháu. Chúng lừa cháu có phải không? Là chúng lừa cháu có đúng không chú? Vòng tay chú càng siết chặt tôi hơn an ủi. Đúng. Đó không phải là cháu, không phải là cháu đâu. Đừng nghĩ gì nữa. Chú đưa cháu về nhé Vũ. Tôi lúc này như là một người điên, chẳng thể kiểm soát được hành động của mình. Nghe được những lời quan tâm kia thì dãy giụa thoát khỏi cái ôm của chú gắt lớn. Chú nói dối. Kìa chính là giọng của cháu. Là cháu. Cháu biết chú cũng ghê tởm cháu bẩn thỉu. Chú cũng khinh thường cháu nhơ nhấp. Chú cũng ghét bỏ cháu như là chúng nó có đúng không? Vũ à, bình tĩnh đi cháu. Chú không hề có ý đó. Không hề. Trong mắt chú, cháu vẫn là cô bé ngoan ngoãn nhất, xinh đẹp nhất. Chú nói thật đó. Tôi ngước mắt lên nhìn chú lắc đầu liên tục. Miệng vẫn hét lớn đến khản đặc cả cổ họng, nước mắt tỉ tèm lem. Chú có, chắc chắn. Là chú có, nói dối cháu chứ. Tại sao chú phải an ủi cháu để làm gì cơ? Tôi chỉ nghe thấy tiếng chú gọi tôi như vậy. Rồi sau đó, đôi môi liền bị chú gắt gao chiếm lấy. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó càng lúc càng mãnh liệt. Đôi mắt tôi lúc này chỉ biết mở lớn, nhìn khuôn mặt nam tính ấy kề sát bên mình. Tay chân cứng đờ chẳng thể nào nhấc nổi. Chú đang hôn tôi ư? Tôi thừa nhận là tôi yêu chú. Tôi thừa nhận bản thân mình thích được gần chú mỗi ngày. Nhưng việc được chú đáp trả thì tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tôi nhút nhát muốn nói ra cho chú biết tình cảm của mình. Nhưng nghĩ đến việc chú đã từng yêu mẹ tôi lại trở nên sợ sệt, ép bản thân mình phải kìm nén điều ấy xuống. Nhưng những gì đang diễn ra trước đây đã khiến cho lý trí của tôi dường như là sụp đổ. Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến những cái triết lý đó. Tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để đẩy chú ra. Tôi yếu đuối chìm đắm trong sự nâng niu của chú, vụng về đáp trả lại chú. Tôi cảm nhận được chú đang ngậm lấy cánh môi tôi mơn trớn. Tôi cũng học theo, ngậm lấy cánh môi chú và làm như vậy. Lưỡi của chú khuấy đào từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi. Tôi cũng học theo đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi chú. Chú ôm tôi chặt hơn, tôi cũng ôm lấy chú chặt hơn. Chú làm gì với tôi đều học làm theo như vậy với chú. Tôi với chú cứ như vậy hôn nhau, cho đến khi quên hết trời đất, quên hết ở khoảng cách chúng tôi là một đoạn, những tóc học sinh tụ tập chơi đùa, là những đôi bạn trẻ đang tất bật tạo dáng chụp ảnh cưới, quên đi luôn cả đoạn hội thoại dâm dục kia. Hàn phút trôi qua, chú rời khỏi môi tôi, hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt, hôn lên cánh mũi, vầng trán và hôn hết từng tức da thịt trên khuôn mặt tèm lem ấy, sau đó mới nhìn tôi rồi cắt giọng. Vũ à, tôi biết nói ra những lời này sẽ khiến cho cháu khó xử. Nhưng tôi thật sự không thể giấu mãi trong lòng được nữa. Đó là tôi thật sự rất thích cháu. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại nảy sinh cái cảm giác này với cháu. Tôi chỉ biết tôi muốn được che chở yêu thương cháu nhiều hơn. Muốn được nâng niu cháu nhiều hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cháu khóc. Bởi vì mỗi khi như vậy, tôi cảm thấy thật sự là rất đau lòng. Tôi biết khoảng cách tuổi tác của chúng ta là quá xa. Tôi biết có thể cháu sẽ không thích điều này. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần thổ lộ. Cháu có thể cho tôi một cơ hội để bảo vệ cháu không? Tôi nhìn chăm chú không rời. Trong lòng hỗn độn bao nhiêu cảm xúc, chẳng thể nào diễn tả thành lời được. Cứ như thế mấy phút trôi qua, thấy tôi im lặng như vậy, chú lại hỏi. Có được không? Từ lúc này mới trở nên cuống quýt, khịt mũi đáp trả, giọng lý nhí. Cháu... Chú không ghê tởm cháu sao? Cháu không xứng để được một người như chú yêu thương như vậy. Chú đưa tay đặt lên cánh miệng tôi, chặn lại lời nói ấy, thấp giọng cong vời. Lần sau chú không muốn nghe thấy cháu nói bản thân mình như vậy nữa, có biết không hả? Cháu không phải là một người như vậy. Nhưng mà... Không nhưng nghĩ gì hết. Chú cầm đấy, đừng lặp lại một lần nào nữa. Chú chẳng để cho tôi có cơ hội từ chối. Lại đặt xuống môi tôi một nụ hôn thật nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó lại vuốt lại những ngọn tóc sờ rối của tôi rồi nói tiếp. Được rồi, đứng dậy đi. Chú đưa cháu về ăn rồi còn về nhà nữa. Cũng đã gần 7 giờ rồi. Vậy còn bọn kia, chúng nó... Đừng lo. Chú đã bảo để chú giải quyết mà. Yên tâm đi. Lúc tôi với chú trở về nội thành, những con đường quốc lộ rộng lớn cũng đã lên đèn sáng rực. Xe cộ cũng chật cứng vì đúng giờ cao điểm. Bản nhạc tiếng Anh từ trên radio vẫn vang vọng trong cái không gian nhỏ hẹp, phát đi phát lại rất nhiều lần, đến nỗi tôi còn thuộc cả luôn một đoạn mà lẩm bẩm hát theo. Thấy tôi cuối cùng cũng ổn định lại được cảm xúc, chú cười nhẹ. Bài hát này chú đã nghe rất lâu rồi, chắc là phải hơn một chục năm gì đó. Khi ấy chú học đại học năm 3, áp lực của việc học quá lớn khiến chú phải tìm đến âm nhạc để giải tỏa, và chú rất thích bài hát này. Nghe chú nói vậy, khuôn mặt tôi chợt cứng đờ, chẳng thể cười nổi. Trong tim xuất hiện một cỗ chua xót đến tê dại. Tôi không phải là một đứa thạo tiếng Anh, nhưng cũng không phải là quá ngu để không hiểu được lời hát của bài hát ấy. Lời bài hát mà tôi đã thuộc lòng trên đoạn đường về, bài hát mang tên Forever. Tôi rất muốn hỏi chú là chú thật sự thích nghe nó thôi hay? Hay là bài hát đó chính là tâm trạng của chú suốt những năm qua? Tôi cũng rất muốn hỏi chú có còn yêu mẹ tôi hay là không? Chú có còn cảm giác với mẹ tôi hay không? Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào mở miệng được. Suốt những năm ở bên cạnh ba, mẹ tôi đã khổ rất nhiều rồi. Tôi vẫn ước gì mẹ sẽ quên đi nỗi đau đó để hạnh phúc mới tìm đến. Nghĩ đến việc chú thật sự vẫn còn yêu mẹ tôi dường như cảm thấy cả bầu trời sụp đổ. Tôi cảm thấy việc tôi ở bên chú chẳng khác nào là một việc sai trái và điên rồ cả. Và rồi cứ ôm chặt trong lòng những suy nghĩ không lời giải ấy, đi đến chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, tôi mới bừng tỉnh thoát ra. Ngẩng đầu lên nhìn thấy chú nhìn mình chằm chằm, tôi giật mình trở nên luống cuống, cố gắng che đi cảm xúc buồn bã, nuốt nước bọt ngập ngừng cắt giọng. Mặt cháu có gì sao? Sao mà chú nhìn cháu dữ vậy? Vừa nói tôi vừa đưa tay lên xoa xoa bên má của mình. Mọi cử chỉ đều không hề mang theo sự gượng ép, thế nhưng vẫn bị chú phát hiện và đạp đổ xuống. Chú thở dài mím môi một vài giây rồi mới cất giọng. Vũ à, năm 16 tuổi, chú đã từng yêu mẹ cháu. Chú thừa nhận đó là sự thật. Chú nghĩ cháu cũng đã biết rồi, đúng không? Tôi máy móc gật đầu, chú lúc này lại mới nói tiếp. Chú đã từng yêu đơn phương mẹ cháu rất nhiều năm. Từ năm lớp 10 cho đến khi chú chứng kiến bố mẹ cháu tổ chức hôn lễ. Chú vì không muốn bản thân càng lún sâu hơn, nên quyết định đi Mỹ theo ý của gia đình. Qua đi nhiều năm, đoạn tình cảm đơn phương đó cũng dần dần phai đi. Khi ấy chú mới nhận ra, đó chỉ là những cảm xúc rung động đầu đời của những năm tháng trung học. Chú không yêu ai không phải vì chú vẫn còn lưu luyến mẹ cháu, mà là vì chú cảm thấy bản thân mình lúc đó vẫn chưa thích hợp. Thời gian khi ấy chú ở nước ngoài học việc, thì còn đi làm gia sư cho mấy đứa nhỏ học cấp 2, rồi lại đi tình nguyện, rồi lại đi thực tập. Nói chung đã từ rất lâu, chú chỉ coi mẹ cháu như là một người bạn, không hơn không kém. Chính vì vậy, cháu đừng nghĩ ngợi lung tung, rồi tự dằn vặt bản thân mình, có được không? Tôi không nghĩ rằng chú lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi, và biết tôi đang sợ hãi cái gì. Rất lâu sau đó tôi mới có được câu trả lời cho câu hỏi kia. Chú nhận ra là vì chú quá tinh tế, còn tôi thì quá dại cờ, khi bản thân quá tự tin với cái vai diễn trò mèo của mình. Tôi đỏ hoe mắt nhìn chú gật đầu lia lịa, cái miệng nở ra một nụ cười nhẹ đáp trả. Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ không nghĩ ngợi gì nữa đâu. Tốt lắm, xuống xe thôi, chúng ta hình như là đến muộn mất rồi đó. Nghe thấy chú nói như vậy tôi ngạc nhiên hỏi. Đến muộn là sao hả chú? Chẳng lẽ bữa cơm này còn có ai khác sao ạ? Ừ, một gia đình người bạn của chú, họ mới vào Sài Gòn du lịch được mấy hôm thôi. Nói rồi chú nắm tay tôi kéo đi vào trong nhà hàng. Những ngón tay rộng lớn phủ kín mu bàn tay bé nhỏ của tôi, rất ấm, càng lúc càng khiến tôi say đắm nhiều hơn. Tôi nghe lời chú không nghĩ về đám thằng Tiến, nghe lời chú thả lòng bản thân của mình, nghe lời chú chìm đắm trong hạnh phúc này, bởi vì tôi tin chú nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện đấy. Điện thoại tôi cũng để chế độ im lặng, không bị bọn nó làm phiền. Tôi cũng không nhìn theo nó đã xuất hiện bao nhiêu tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ. Chú dắt tôi lên tầng 2, nhìn ngó xung quanh một lúc cũng đi về phía bàn có một đôi nam nữ đang ngồi dỗ dành hai đứa trẻ, đến nơi liền cất giọng hối lỗi. Thật ngại quá, lại khiến cho anh chị phải chờ đợi. Em có chút việc nên đến muộn ạ. Người đàn ông kia sau khi nghe thấy chú nói vậy thì gật đầu không nói sao. Sau đó còn lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Ban đầu tôi còn e ngại không dám gắp đồ ăn hay là uống nước. Họ hỏi gì thì tôi đáp trả cái đó mà thôi. Cho nên không khí dường như có một phần gượng ép. Chị gái kia có lẽ cũng nhận ra được điều đó, nên quay sang tôi nói. Em đừng ngại nha, vợ chồng chị với Dương là chỗ thân thiết nên cứ thoải mái đi. Mà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhìn hình như là vẫn đang còn rất trẻ nhỉ. Tôi máy móc gật đầu. Dạ, em đang học lớp 11 chị ạ. À, ra là vậy. Nhưng chị nghe giọng nói của em giống như là người Hà Nội lắm nhé. Em là người ngoài Bắc đúng không? Dạ vâng chị. Em quê gốc ở Hà Nội. Vì bà mẹ em ly thân nên em theo mẹ vào đây để lập nghiệp. Vậy thì chúng ta là đồng hương rồi. Chị cũng quê ở Hà Nội đây này. Nói chuyện đôi ba câu với chị, thấy chị là người hòa đồng dễ tính nên tôi cũng không còn rụt rè nữa mà thoải mái trò chuyện. Chị nói cho tôi về những nơi chị đi mấy ngày vừa qua, nói về món ăn của Sài Gòn như thế nào. Thậm chí chị còn nói cho tôi biết chuyện chị với chồng chị quen nhau ra sao. Lúc ấy mới biết được chị tên là Lâm Hạ, còn chồng chị là Dịch Hoàng. Hai bé trai 8 tuổi họ Dịch là Dịch Văn và Dịch Đức. Tiếng chuông vang lên khiến tôi giật mình. Ngước nhìn đồng hồ, đã chỉ đến 8 giờ. Tôi không nghĩ rằng nó lại trôi nhanh như vậy. Nơi bàn tay bị chú nắm chặt lấy, tôi nghe thấy chú nói với chồng chị Hạ. Anh Dịch à, thật ra ngoài việc gặp mặt ăn bữa cơm hôm nay, em còn có một chút việc nhờ anh chị. Chuyện này thật sự là rất gấp. Chuyện gì cần anh giúp thì chú cứ nói. Chúng ta là anh em thân thiết nhiều năm. Chú thấy tôi không đáng tin tưởng hay sao mà cứ ấp úng mãi vậy? Chú Dương nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an, sau đó nói tiếp. Em biết anh bây giờ không muốn dây dưa với chốn giang hồ nữa. Nhưng thật sự, ngoài anh ra thì em không biết phải nhờ đến ai. Cháu gái em bị bọn đàn em của Phụng Sẹo đánh đập và dọa nạt gần tháng nay rồi. Con bé sợ sệt nên không dám kể. Đến tận hôm nay em mới tra hỏi nó mới nói ra. Bây giờ chúng nó tống tiền con bé. Bắt nó 8 giờ tối nay phải mang cho chúng 20 triệu. Ban đầu em cũng có ý định báo công an. Nhưng mà nghe đâu thấy chúng nó nói là quen biết với người cục cục rất nhiều. Em sợ vài ngày lại chúng nó để được thải ra. Chú có chắc là đàn em của thằng Phụng Sẹo không? Thằng Dương nó là em trai anh, nên chuyện của nó cũng là chuyện của anh. Anh nhất định sẽ giúp cho tới cùng. Em kể cho anh nghe, làm sao em biết là đám chúng nó là đám của Phụng Sẹo? Tôi ngập ngừng rồi khẽ cất lời. Dạ, em nghe mấy đứa trong lớp nói. Chúng nó chơi với đám thằng Tiến, là đàn em của tên Phụng, đại ca dối đen trong này ạ. Chị Lâm Hạ nghe chú Dương kể về tôi bị như vậy thì thốt lên trách mắng. Trời ơi, sao em lại ngốc như vậy? Bị như thế là phải báo cho người lớn để họ có cách giải quyết chứ. Sao lại âm thầm chịu đựng để chúng nó đánh đập như thế cơ chứ? Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với chị. Chị sẽ bảo anh Dịch xử lý giúp em. Không thể để chúng nó chèn ép như vậy mãi được. Tôi lúng túng gật đầu. Chưa kịp định thần thì tai lại nghe thấy tiếng của anh Dịch cất lên. Phụng đúng không? Anh Dịch đây. Bàn tay dưới bàn của tôi vô thức siết chặt lại khi nghe thấy tiếng anh Dịch lên tiếng nói chuyện với tên Phụng kia. Trái tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Đã vậy đúng lúc này tiếng chuông trong túi quần cũng rung lên từng hồi liên tục. Tôi quay sang nhìn chú cất giọng run run. Chú à, điện thoại chúng nó gọi liên tục từ nãy đến giờ. Chú Dương vẫn kiên trì vỗ vai tôi an ủi, thấp giọng trấn an. Đưa điện thoại đây cho chú, đừng lo. Anh Dịch nhất định sẽ giải quyết được chuyện này. Tôi máy móc gật đầu rút điện thoại ra đưa cho chú. Nhìn đồng hồ đã chỉ 8 giờ 5 phút. Quá giờ hẹn rồi mà tôi vẫn không tới. Thà nào chúng nó lại gọi nhiều đến như vậy. Nói tôi không sợ thì là không đúng. Tôi sợ lắm chứ. Sợ không dám nghe thì chúng nó sẽ tung cái clip ấy lên. Nhưng đúng lúc tôi muốn lên tiếng nói với chú thì lại nghe thấy giọng của anh Dịch. Ừ, anh vào Sài Gòn lâu rồi. Chưa có dịp nói với chúng mày. Được rồi. Mai nhậu nhẹt nói sao đi. Anh muốn hỏi mày chuyện này. Mày có thằng đàn em tên là Tiến có đúng không? Ừ, chuyện lớn. Thằng đàn em của mày nó tống tiền em gái anh. Đã vậy còn đánh đập nó suốt một tháng nay. Mày liệu mà xử lý? Chứ để thằng Hiếu với thằng Long chúng nó nhúng tay vào. Anh không chắc cuộc nói chuyện này sẽ yên ổn đâu. Luật giang hồ. Không được. Tốt nhất là tống chúng nó vào tù cho tao. Cứ thế đi. Tao không muốn nói chuyện lần hai đâu. Giải quyết cho nhanh gọn vào. 8 giờ 5 phút rồi. Chắc bây giờ chúng nó cũng đã có mặt tại điểm hẹn đấy. Mày đến ngay khu ổ chuột đi. Anh Dịch nói xong thì tắt luôn điện thoại. Sau đó quay sang nhìn tôi rồi nói. Em nghe máy của chúng nó đi. Bảo với thằng đó bây giờ em mang sang tiền qua đấy. Xong rồi tiếp tục ăn cơm. Tôi nghe thấy anh Dịch nói vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo, tay cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi mới dám ấn nút nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net